Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, đến Đế Thành. Ta nhìn ngươi không hợp mắt. Đây là cổ đại tàn trận, mặc dù tổn hại lợi hại, nhưng cũng hết sức kinh người. Dù sao cũng là vô thượng đại năng luyện hóa rất nhiều ngôi sao mà bày xuống trận pháp. Cẩn thận chút, những ánh kiếm này chuyên trảm nguyên thần, có thể cùng ngươi rèn luyện nhục thân thời điểm không giống. Hơi một tí sẽ lưu lại không thể nghịch thương thế. Thần Hoàng mở miệng nhắc nhở, ánh kiếm này không phải là như vậy dễ chịu thế nhưng con đường này phải đi, như muốn tiến lên, tự nhiên không thể tránh khỏi, ta biết được. Vương Đằng xông về đằng trước đi. Chỗ mi tâm 10 lá đạo liên phát sáng, thần diệp xoay chuyển mà lên, như là màn trời vậy đem hắn nguyên thần bảo vệ ở trong đó xì xèo. Từng đạo kiếm khí vô hình chém đánh mà xuống, mang theo tảng lớn đen vết tích, vô thanh vô tức, đâm thẳng mi tâm leng keng, khác nào kim thiết giao kích bình thường. Tiếng run liên miên, Vương Đằng bước chân không ngừng, ở ngôi sao trên đường bước lớn tiến lên. Vô thượng đạo cơ bảo vệ bản thân hắn trực tiếp mạnh mẽ xông vào lại đây. Mi tâm đốm lửa phun ra không dứt, mỗi một bước cũng giống như là có trăm nghìn chuôi lưỡi dao sắc bổ chém tới đến mấu chốt nhất dao. Lộ, có tảng lớn kiếm khí vô hình nghiền ép mà xuống, như ánh kiếm dòng lũ vậy bao phủ tới, xóa bỏ linh hồn, phá. Bước cuối cùng, hắn hét lớn lên tiếng, vung quyền kích thiên, cuồng bạo thần lực dâng trào như thủy triều, khuấy động vạn dặm hóa thành một đạo nồng nặc cầu vồng xuyên phá trời cao, đánh vào cao thiên oanh sát. Giữa bầu trời, một viên màu lam sao lớn nổ tung, kia kiếm khí vô hình yếu đi, không còn mãnh liệt như vậy. Hắn trực tiếp xông quá khứ, rời đi chỗ này ngôi sao đại lộ. Mấy ngày sau, Vương Đằng cũng không biết đi rồi bao nhiêu vạn dặm, vượt qua vô số núi sông, rốt cục tiến vào một nơi kỳ dị. Cách rất xa, hắn liền nhìn thấy phía trên đường chân trời một tòa cự thành, rộng rãi mà mênh mông, khí thế bàng bạc, dường như một tòa hoàng đô tọa lạc ở nơi đó. Trên vùng bình nguyên, cổ mộc thưa thớt, nhưng đều rất cao to, mỗi một gốc đều có cao mấy trăm trượng, dường như một tòa lại một tòa ngọn núi nhỏ màu xanh lục. Tới gần chút, người trong thành không ít, tựa hồ vẫn tính náo nhiệt, bởi vì các loại tiếng huyên náo truyền đến, thanh âm không nhỏ, đến tòa thành kia sao? Thần Hoàng nói, hơi thở phào nhẹ nhõm trong khu không người tiến lên có thể không thể nói là dễ dàng. Không tên nguy hiểm quá nhiều không? Cũng không phải tòa thành kia. Người nhìn những kia cấp tốc chạy bóng người. Vương Đằng lắc đầu một cái, mang theo một tia nghiêm nghị, kia cấp tốc chạy ra ngoài thành thiết kỵ thình lình như hắn lúc trước gặp được như vậy, đều là con người màu đỏ tươi, mang theo một tia bạo ngược, đồng dạng bị bờ bên kia sinh linh sức mạnh chỗ ăn mòn mà. Đôi kia thiết kỵ như là cảm ứng được cái gì bình thường, hung thú tiếng chân nhất truyền, thẳng tắp chiều hắn nơi này vọt tới. Đáng chết, biên quan thế cuộc đến cùng là phát sinh biến hóa gì đó? Loại này ăn mòn thủ đoạn lại là từ khi nào thì bắt đầu? Đám người kia đến tột cùng làm xảy ra điều gì? Thần Hoàng gầm nhẹ, có chút kinh nộ, nếu là trong thành trì đều là như vậy bị ăn mòn sinh linh, chuyện này quả là không thể tưởng tượng, chính là một hồi họa lớn ngập trời, không có gì để nói nhiều. Giết chính là. Vương Đằng ánh mắt nghiêm lại, hắn cùng như vậy bị ăn mòn sinh linh từng giao thủ, có hiểu biết bình thường cùng bọn họ không khác nhau chút nào. Rất là bí ẩn, chỉ có ở một chút thời gian mới sẽ bạo lộ ra. Từ lâu không phải nguyên bản cửu thiên sinh linh. Ầm ầm ầm. Một đội kia thiết kỵ rất khát máu, vọt thẳng giết tới. Vương Đằng bước lớn về phía trước, rồng gầm rung trời, không có nương tay chút nào. Quyền phong liền động, đem tất cả giết, đánh thành một bãi thịt nát, núi sông nhuốm máu. Lại một đội thiết kỵ hủy diệt ở trên tay của hắn. Ai? Như vậy thủ đoạn quá thâm độc. Cũng may tựa hồ chỉ có thể ăn mòn thiên thần trở xuống sinh linh, còn cần thời gian dài hướng dẫn. Nếu như có thể ăn mòn tu sĩ cấp cao, vậy thì ghê gớm rồi. Thần Hoàng đánh rơi xuống cánh trên vết máu, thần sắc càng nghiêm nghị, đến Đế Thành. nên sẽ có chỗ giải thích. Đóng giữ biên quan cường giả sẽ không vô tri vô giác. Vương Đằng xoa xoa mi tâm, tiếp tục tiến lên, không có thăm dò tòa thành kia mà là dọc theo con đường hướng nơi sâu xa đi đến. Sau 10 ngày hắn rốt cục đi đến chỗ cần đến, tìm đến ba vị người trung niên nói tới đế thành. Phần cuối đường chân trời một mảnh mờ mịt, như là kiến trúc khổng lồ vật một góc, nhàn nhạt hiển lộ ra, lớn đến để người không nhận rõ hiện thực cùng hư huyễn. Kia mờ mịt một mảnh, cùng thiên địa liên kết, chiếm cứ đầy hết thảy không gian. Chọc vào vực ngoại, tiên cổ trường tồn, chỉ có vận dụng thiên nhãn thông, hiểu rõ bản nguyên mới có thể thấy rõ. Đó là một tòa cự thành, bao la vô cùng, cao bằng trời, tùng tiến vào trong vòm trời. Nếu là bình thường phàm mắt, chỉ có thể nhìn thấy mờ mịt một bức tường, tiếp thiên liên địa, vô bờ vô bến. Này chính là biên quan đế thành sao? Quả nhiên có chút không giống đây. Thần hoàng rất hứng thú đánh giá, tu sĩ tầm thường đang đối mặt như vậy thành trì lúc, thật sẽ cảm giác tự thân nhỏ bé, bởi vì nó thực sự quá mênh mông rồi. Ở thành trì chu vi, có một viên lại một hành tinh khổng lồ chuyển động, quay chung quanh nó, thành này cũng không biết có mấy vạn dặm, liền như vậy tọa lạc ở phía trước, đứng sừng sững vạn cổ không ngã. Phóng tầm mắt nhìn, phảng phất đi đến khai thiên trước, cảm nhận được loại kia lớn lao cùng tráng lệ. Tòa thành trì này, hơn nửa xuất từ tiên đạo nhân vật thủ bút. Vương Đằng bước động bước chân, ánh mắt từ mờ mịt trên tường thành bay vút qua tòa thành lớn này. Không phải bình thường gạch đá, mà là lấy sao lớn luyện chế ra một khối lại một khối, sau đó bị xây cùng nhau, hình thành như vậy bằng bạc đế thành. Đây là bằng trời thủ bút, bình thường người có thể nào làm được? Liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới, có thể nhìn thấy tòa thành này trấn áp ở đây, vạn cổ không ngã, đem phía trước hết thảy địa vực đều cho đè ép đẩy hoành ở phần cuối đường chân trời, như là đoạn bị chặn đường tiến lên, trở thành tuyến đầu tiên pháo đài, chống lại mãnh liệt nhất cuồng bạo mưa gió. Tiểu tử, nhắc nhở ngươi một câu, đế thành không phải là người nào đều có thể tiến, chỉ có ký kết thái cổ minh ước sinh linh mới có thể đi vào. Người của thiên thần thư viện hơn nửa ở quanh thân trong thành nhỏ chờ. Thần hoàng con ngươi chuyển động, nhớ tới ít thứ đồng dạng. Vương Đằng đi rồi một khoảng cách sau cũng không cách nào tới gần rồi. Nơi này có không tên trận pháp, mặc dù ngoài thành cũng bày xuống rồi, uy thế trong thiên địa, không người có thể dễ dàng tới gần. Sau đó, hắn nhìn thấy một tấm bia đá, chỉ có ký kết thái cổ minh ước người mới có thể đi vào. Những người khác như mạnh mẽ vượt ải, nhất định phải hình thần đều diệt. Mà ở ngoài thành dọc đường có một ít cự bia, ghi chép một chuyện, không ký kết minh ước lời nói, căn bản là không có cách tiến thành này. Thế nhưng là có thể đi tới khác một đất, ở cách đó không xa, còn có một chút thành nhỏ, ngược lại như lời ngươi nói, nên liền ở những thành nhỏ kia chúng rồi. Vương Đằng bất ngờ liếc mắt nhìn thần hoàng, không nghĩ tới cái tên này còn có đáng tin thời điểm. Thực sự là khó được tiến lên trên đường đi, dĩ nhiên cũng gặp phải chút sinh linh. Cứ bọn họ từng nói, đó là một mảnh thành nhỏ, là từ phố chợ phát triển lên. Đế thành quanh thân cũng từng phồn hoa quá, những kia tuyệt đại cao thủ đời sau đã từng sinh sống ở nơi này. Vì vậy có phố chợ, có thành nhỏ, rất nhanh, hắn liền đi tới tụ tập địa phương. Xa xa nhìn tới, nhân khẩu vẫn tính không ít, phố chợ liên miên, thành nhỏ một tòa lại một tòa, nối liền cùng nhau, cuối cùng cũng coi như thoát ly mảnh kia quỷ dị địa phương. Xem ra, chỗ này biên quan hoàn cảnh cũng còn tốt a, nên thế cuộc chắc chắn. Thần hoàng hơi cảm khái. Trên đường những kia phát hiện suýt nữa để nó cho rằng nơi này tiếp cận luân hãm, bây giờ xem ra đảo cũng không phải như vậy. Hơn nửa có không tưởng tượng nổi tình huống. Ồ, đã có chút người đến. Vương Đằng thần sắc hơi động, cảm ứng được chút dâng trào mà khí thế mạnh mẽ. Cũng không chỉ 3000 đạo châu thiên kiêu, còn có một số người khác, đều tụ tập ở trong đó lớn nhất một tòa thành trì trước. Nơi đó có chút tu sĩ trẻ tuổi, từng người ngồi xếp bằng một khối bàn thạch trên, nhắm mắt dưỡng thần. Lại tới nữa, rồi một người. Xem ra ngược lại cũng vẫn tính bất phàm. Bất quá theo ta trên 9 tầng trời người so với. E sợ vẫn kém hơn một ít. Đang lúc này, có người mở miệng. Ánh mắt nhìn sang đây là một cái nam tử. Mái tóc dài màu vàng óng rủ xuống tới eo nhỏ. Liền con ngươi đều là màu vàng. Khí tức ép người. Đứng ở một khu vực khác. Trừ hắn ra, còn có một chút người. Tựa hồ cũng không thuộc về 3000 châu. Đến từ cửu thiên các nơi. Ồ, chim lớn kia ngược lại cũng thần tuấn. Dù cho là ở trên 9 tầng trời cũng hiếm thấy. Hơn nửa là không bình thường chim thần. Có người trông lại, nhìn về phía thần hoàng không biết vì sao. Những người này đều không vào thành. Toàn bộ ngồi xếp bằng ở trên tảng đá lớn. Các cứ một phương, như là hình thành một ít thế lực liên minh vậy. Kỳ quái, đám người kia đã vậy còn quá nhanh liền đến ngoài thành sao? Thần hoàng hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết, lấy tốc độ hành động của bọn họ tuyệt đối tính được là nhanh nhất một nhóm, kết quả đến lúc dĩ nhiên. Xuất hiện không ít sinh linh, mà còn có không thuộc về 3000 đạo châu tồn tại, trận pháp kia cùng đường nối. Là tùy cơ truyền tống. Chính là có người trực tiếp giáng lâm ở đây cũng không ngoài ý muốn. Vương Đằng lắc đầu một cái. Này không chỉ là thực lực, còn cần bộ phận vận khí, nếu là hạ xuống địa điểm rời đến gần chút. Tự nhiên có thể tránh rất nhiều phiền phức. Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua cửu thiên những người trẻ. Tuổi kia, từ về mặt thực lực tới nói, xác thực so với thập địa phải mạnh hơn không ít, nhưng với hắn mà nói, vẫn chưa đáng chú ý. À, 3000 đạo châu, không biết có thể có mấy cái đủ nhìn cường giả. Dù sao cũng là địa phương nhỏ, khó nuôi giao long. Bất quá, nghe nói có một cái sinh linh bị vô lượng thiên thế gia chú ý tới rồi. Kia màu vàng nam tử nói, cũng không kiêng dè gì. Trong con ngươi như là có hai đám hoàng kim ngọn lửa đang nhảy nhót. Rất khiếp người, lời từ hắn bên trong có thể biết. Hắn đến từ cửu thiên thập địa bên trong cửu thiên. Chỉ là không biết là ngày nào. Rất rõ ràng đặc biệt mạnh mẽ. Nếu không, hắn cũng sẽ không như thế tự phụ. Bễ nghễ quần hùng, không để ý mọi người ở đây. Kia màu vàng nam tử phía sau còn có một chút người. Khí thế đều là sâu không lường được. Mạnh mẽ mà lạnh lẽo, vô lượng thiên ở trong cửu thiên chính là tu luyện thánh thổ. Thích hợp tu hành. Thiên thần thư viện hẳn là sẽ thiết đứng ở đó. Lại há lại là 3000 đạo châu có khả năng so với. Có khác một người mỉm cười nói. Không hề để ý. Có thiên nhiên ngạo khí thiết lập tại vô lượng thiên. Có chút ý nghĩa. Thần hoàng nghe vậy giật giật. Nheo lại mắt xem ra khiến cung lão tiểu tử cùng lão gia hòa kia đều sống được rất thoải mái. A vô lượng thiên. Cái này ngược lại cũng đúng một chỗ bảo địa rồi. Vương Đằng đăm chiêu gật gù, cũng là tìm nơi cao chút đá xanh ngồi xếp bằng, chờ đợi những người khác đến. Cũng không hiểu thư viện các đại nhân vật là nghĩ như thế nào. 3000 đạo châu suy yếu lâu ngày đã lâu, có thể đi ra hạng nhân kiệt gì, chẳng bằng đem tiêu chuẩn nhiều cho chút cửu thiên người trẻ tuổi. Không sai, ta nhân kiệt của cửu thiên vượt xa thập địa, càng có trường sinh thế gia rất nhiều con cháu. Người nào không thể so 3000 đạo châu cường. Quay đầu lại nhưng phải đều cho bọn họ chút tiêu chuẩn. Thực sự là làm người nén giận. Quá không công bằng. Ha ha, nếu ta nói. Tùy tiện một vị cửu thiên kiêu dương hạ giới. Liền có thể quét ngang thập địa. Chênh lệch quá lớn. Ta xuất quan sau nghe nói. 3000 đạo châu ngay cả thiên địa tiếng mẹ đẻ đều nhanh quên mất. Thực tại buồn cười. Theo càng ngày càng nhiều 3000 châu sinh linh đến, đám này cửu thiên người đến nhưng là càng không khách khí. Bọn họ tựa hồ đối 3000 châu ôm ấp không tên ngạo khí cùng địch ý, cho rằng phân đi rồi vốn nên thuộc về bọn họ tiêu chuẩn, thực sự là ngông cuồng. Bọn họ chẳng lẽ không biết hiểu cái gọi là cửu thiên nhân kiệt bị 4 vị trí tôn trẻ tuổi đánh thành cái gì dáng dấp sao? Còn đăng này nói ẩu nói tả. Không ít tu gia tiên khí nhân kiệt đều nhíu mày. Lạnh lùng nhìn tới, vọng tôn tự đại. Lấy một góc chi địa xem thiên hạ. Vương Đằng nghe vậy cũng là lắc lắc đầu. Hiện nay cửu thiên thập địa bại rơi không phải là không có nguyên nhân, nội bộ liền phong hỏa tầng. tầng, thượng giới xem thường hạ giới, cửu thiên xem thường thập địa, đặc biệt là trẻ tuổi một đời, đặc biệt rõ ràng, 3000 châu sinh linh, nói chuyện cẩn thận chút, vào thiên thần thư viện cũng không có các ngươi lộ liễu địa phương. Có chút người, không phải ngươi có thể vọng ngôn, bởi vì ngươi không tư cách đó. Nam tử tóc vàng thực lực mạnh mẽ, đủ để bắt giữ sóng gió ngập trời. Trực tiếp nhìn sang, rất không khách khí, lạnh lẽo cứng rắn mở miệng không biết sống chết. Vương Đằng ánh mắt quét xuống, trực tiếp ra tay, dường như đuổi con ruồi bình thường vỗ ra nhất thời liền có 3 đạo tiên khí vờn quanh mà phi. Dâng trào như long, gia trì huyết khí dường như từng cây đỏ chót thần trụ chống trời bình thường ép xuống dưới. Cửu thiên các thanh niên đều kinh hãi, không nghĩ tới hắn như thế không khách khí, không để ý chút nào nam tử tóc vàng thân phận, càng không sợ hắn thực lực đáng sợ, là thập quan vương, hắn đã vậy còn quá đã sớm đến. Mọi người ngạc nhiên, vị này cũng thật là như tiên cổ vậy như vậy tính hung bạo. Thấy ngứa mắt trực tiếp đánh, quả đoán dọa người, cái gì đều chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp ra tay. Tới chính là một lòng bàn tay, 3000 đạo châu sinh linh. Đều như vậy dũng mãnh sao? Nơi này có không ít người thuộc về cửu thiên người trẻ tuổi. Mỗi một người đều lộ ra sắc mặt khác thường. Này với bọn hắn hiểu biết 3000 đạo châu có chút không tương xứng, người dám hướng ta ra tay. Thật là to gan, là căm thù ta nhân kiệt của vô lượng thiên à. Màu vàng nam tử trầm giọng nói. Từ trên tảng đá lớn kia lăng không mà lên. Muốn tránh thoát đòn đánh này, kia xông tới mặt khí tức quá bàng bạc, thần lực ép người, trong lòng của hắn chấn động, dĩ nhiên có tu ra 3 đạo tiên khí tồn tại, chuyện gì thế này, ở đó vậy cằn cỗi nhỏ yếu thập địa, làm sao sẽ đản sinh ra tầng thứ này cường giả, bản lĩnh không có, khẩu khí không nhỏ, Vương Đằng lạnh lùng nhìn xuống hắn, đánh ra lòng bàn tay đè ép vòm trời. Như là một mảnh liên miên đỏ sẫm sơn mạch trấn áp xuống bình thường 3 đạo tiên khí vờn quanh như long, phun ra nuốt vào từng trận mưa ánh sáng lớn, chút xuống dưới bàng bạc áp lực, lệnh hết thảy cửu thiên người đến đều biến sắc ầm ầm. Kim quang ngút trời, nam tử này bùng nổ ra ngút trời huyết khí, tràn ngập ra, như một tầng sương mù vậy cuồn cuộn đây là một mảnh phố chợ. Có rất nhiều sinh linh. Lúc này không ít người đều quay đầu lại trông lại, nhìn nơi này, làm càn, cổ thành trước, há cho các ngươi quyết đấu. Trong thành truyền đến thanh âm già nua, kinh sợ lòng người, tuy rằng không phải đế thành, nhưng tòa thành trì này thấp bé cũng là đối lập. Tình huống thật tới nói, rất hùng vĩ, một trong thành, tự nhiên có cao thủ, thuộc về nơi đây dân bản địa. Hoặc là có thể nói là trong đế thành tuyệt đại cao thủ hậu duệ. Oanh sát, nhưng mà, Vương Đằng căn bản không để ý đến. Đại thủ trực tiếp rút đi ra ngoài. Cuồng bạo huyết khí xé rách trời cao. Mang theo kịch liệt tiếng gió oanh rơi mà dưới phốc. Trong nháy mắt mà thôi nam tử tóc vàng kia dường như rách nát bao cát vậy bị quét bay ra ngoài. Đánh xoay trực tiếp đánh vào trên tường thành. Nửa bên cánh tay đều phá nát. Mảnh xương sâm trắng, nhiễm tơ máu, lõm vào lồng ngực cần gì chứ? Lần này tới đây không phải là tranh giết. 3000 đạo châu cùng vô lượng thiên tiểu hữu đều bình tĩnh chút tốt. Trong thành, có tiếng thở dài truyền đến. Một ông già đi ra khỏi cửa thành. Như vậy khuyên nhủ, luồng gợn sóng này, giáo chủ cấp cao thủ. Mọi người cả kinh, này càng là một cái nhân vật cấp độ giáo chủ. Không người dám đại ý. Lão hủ phụng mệnh ở đây thống kê có bao nhiêu người đuổi tới. Các vị kính xin ôn hòa đối lập. Ông lão nói, thân mặc áo bào tím, tóc trắng râu bạc trắng. Ngưng thần nhìn phía Vương Đằng nghe hắn vừa nói như vậy. Mọi người tự nhiên không có ý kiến. Ai cũng không chịu đắc tội nhân vật như thế. Rốt cuộc còn muốn tiến thiên thần thư viện đây. Miễn cho bị khiến ngáng chân. Có chút người, không phải ngươi có thể vọng ngôn. Ở bên ngoài cất bước con mắt đến đánh bóng chút, gầy yếu còn dám kêu loạn, là hiềm chết không đủ nhai ngà. Vương Đằng lúc này mới bình thản thu tay lại, dường như mới là đánh ra một con ruồi vậy tùy ý mọi người yên lặng một hồi. một vị nhân kiệt của cửu thiên liền như vậy bị một lòng bàn tay quất bay. Dù sao cũng hơi dọa người, đồng thời. Trong thành trì cường giả vẫn chưa nói cái gì. Tựa hồ ngầm thừa nhận hành động của hắn, tình cảnh này không thể nghi ngờ càng làm những cửu thiên kia người đến sợ hãi. Không nên a, lúc này không phải hẳn là lấy thủ đoạn lôi đình đem hai người bắt trừng phạt lấy đó uy nghiêm sao? Làm sao cảm giác có gì đó không đúng? Chỉ có nam tử tóc vàng kia bị đánh bay ra ngoài. Ra tay 3000 châu sinh linh đây. Liền như vậy quá khứ rồi. Người đến rồi một ít. Tiến vào người của thiên thần thư viện cũng nên xác định rồi. Đang lúc này, trong hư không truyền đến đại đạo thần âm. Một vị trung niên đại tu sĩ xuất hiện. Giữa không trung xuất hiện một bóng người mờ ảo. Chính là Vương Đằng bọn họ đã từng thấy, cái kia 3 vị người trung niên một trong. Vẫn bị hỗn độn khí bọc. Xem ra rất mơ hồ. Hắn tự mình chạy tới nơi này. Muốn xác định cuối cùng tiến vào người của thiên thần thư viện chọn. Xin hỏi tiền bối, lần này không phải chọn ta 3000 châu tu sĩ sao? Vì sao còn có người của vô lượng thiên đến? Thậm chí còn có cái khác cổ giới người. Có đến 3000 châu thiên kiêu mở miệng hỏi, trong lòng hắn hơi kiêng kỵ. Những người này nếu là tham dự vào, tất nhiên sẽ làm chọn lựa tiêu chuẩn sinh ra biến số. Vừa nãy rõ như ban ngày. Tuy rằng nam tử tóc vàng bị thập quan vương một lòng bàn tay đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn bùng nổ ra huyết khí có thể một điểm không yếu. Những cửu thiên kia người đến từng cái tất cả đều rất khủng bố. Há, những người này bởi vì một ít nguyên nhân. Sai qua ở chính mình cổ giới nội chọn lựa thi đấu. Lúc ấy có đang bế quan. Có đang ở bên trong di tích, rất nhiều ngoại giới tin tức đều chưa từng biết được. Sai qua thời gian. Đối với các ngươi 3000 châu cũng không hiểu, nhưng những người này xác thực bất phàm, vì vậy cho bọn họ một cơ hội, bị đưa tới đây, người trung niên nói như vậy hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Cửu thiên trẻ tuổi một đời không thể nghi ngờ là ngạo khí quen rồi. Căn bản xem thường 3000 đạo châu sinh linh, tuy rằng ở trong bế quan nghe nói chút tin tức nhưng đối 3000 đạo châu nhân kiệt hoàn toàn không có hiểu rõ. Cũng không biết 4 vị kia tu ra 3 đạo tiên khí khủng bố. Như vậy khiêu khích, ngược lại có vẻ hơi buồn cười rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.